Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2501, Vô Thượng Bạch Hổ Ấn. Mảnh bầu trời này đang lay động, đen thui khe lớn đi ngang qua vô tận tinh không, chỗ khoách tán ra cuồn cuộn khí lưu, chấn bốn phía người vây xem màng nhĩ ong ong, có mấy người đều không chịu nổi thân thể muốn nứt toác. Này chiến đấu quá khủng bố. Bạch hổ ở thôn hống, diễn biến đại thần thông, toàn phương vị nhằm vào đạo lăng thể phách, muốn đối với hắn tiến hành đánh giết. Không thể không nói bạch hổ lực lượng mạnh hơn. Nó một khi bạo phát, thập đại đạo đài chiến cuộc đều bị tan rã rồi. Vào lúc này không người dám công kích đạo đài, chỉ có bạch hổ ở đây đem hết toàn lực thức tỉnh. Đây là chỉ có thuộc về hắn chiến đấu. Bạch hổ vương càng đánh càng hăng, giết vùng sao trời này đều muốn phá diệt. Cả người sát quang hừng hực bốc lên, muốn đem vùng vũ trụ này đều tiêu đốt. Ầm ầm ầm, đạo lăng tựa hồ đứng sững ở một cái mơ hồ trong vũ trụ. Vùng vũ trụ này đang phát sáng, sáng lạn lấp lóe, khắp nơi đều khắc lại rườm rà kinh văn, như là một cái vũ trụ kinh thư ở đây mở ra. Bạch hổ công kích càng là lạnh lẽo ba tuyệt, đạo lăng trong cơ thể tụng kinh âm liền càng ngày càng vang dội kinh người, thậm chí những này kinh văn muốn hợp làm một thể, hóa thành vô thượng đại đạo lực lượng. Đạo lăng toàn thân khí tức hoàn toàn mơ hồ, như là một cái tiên thiên thần chỉ ngồi xếp bằng ở trong tinh không, vừa giống như là một cái mật văn đồ ở vận chuyển, vừa giống như là một cái vũ trụ đại thế ở mở ra. Khí thế của hắn càng ngày càng siêu tuyệt, vô thượng. Đạo lăng cơ thể đều ở thấm huyết, bởi vì bạch hổ vương thế tiến công quá bá liệt. Chỉ có điều đạo lăng vẫn ở phân tâm thôi diễn cổ kinh, mỗi một lần thôi diễn hoàn thành một phần, hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, như là một cái vạn đạo vũ trụ muốn mở ra. Thời khắc này hắn toàn thể rung động ầm ầm, gân cốt cùng vang lên, tựa hồ cùng vũ trụ hợp làm một thể, hóa thành một đạo vô thượng đạo tiên, siêu nhiên hậu thế, thương thế đều tốt tuyển một đoạn. Cái gì? Bạch hổ vương lấy làm kinh hãi, làm sao càng đánh trái lại càng mạnh. Nó hồng ngọc con ngươi lập tức dựng đứng lên, hung quang hiện ra, nó phát hiện coi thường người này, tích lũy cũng coi như là hùng hậu, nắm giữ cổ kinh nhiều vô cùng, tuyệt đối không kém tích lũy mấy chục ngàn năm lão già. Cố nhiên đạo lăng thương thế rất nặng, nhưng là cùng hắn ở trong chiến đấu đoạt được không so được. Đạo lăng hiện tại tu hành cùng sức chiến đấu, điểm ấy thương thế toán không lên đặc biệt lớn vấn đề. Hơn nữa đạo lăng sức chiến đấu y nguyên mạnh mẽ, một khi hắn bước đầu hoàn thiện kinh văn, đến thời điểm tất nhiên sức chiến đấu vô cùng, sẽ đi lên một cái bá chủ con đường. Vô thượng bạch hổ ấn, nó điên cuồng gào thét, triệt để điên cuồng, muốn đánh gãy đạo lăng tìm hiểu, mất đi đường lui của hắn. Nó vận chuyển một môn kinh thiên động địa đại thần thông, cái chán tổ văn đều đang thiêu đốt, nó vận chuyển cả người tổ huyết, mạnh mẽ nghịch thiên, cái này ấn đều chặt đánh xuyên vạn cổ năm tháng. Đã từng bạch hổ vương lấy vô thượng bạch hổ ấn đánh giết quá cùng cảnh giới cái thế chí tôn, đây là có thể so với tạo hóa bí thuật vô thượng sát phạt lực lượng. Một khi vận chuyển trời long đất lở, bạch hổ chi tổ đều lại muốn sinh. Chảm ngươi, chúc ta bá chủ con đường. Bạch hổ vương trầm quát một tiếng, cả người thần lực hội tụ, hóa thành một cái óng ánh vạn trượng đại ấn, vận chuyển thời khắc bạo phát, vạn trượng thần quang, còn chưa từng bạo phát thời khắc, đều chấn vòm trời đại vỡ, bạch hổ chi tổ đều muốn hiển hóa ra ngoài, hùng bá vũ trụ càn khôn, triển khai tuyệt chiêu, Xá Bằng kinh sợ, đây là vô thượng bạch hổ ấn. Năm đó Hùng Bá Đế lộ chiến vang dội đại thần thông, chưa từng nắm giữ cỡ này bí thuật cường giả, nhìn thấy bạch hổ vương đều muốn tránh lui. Nhưng là để Xá Bằng không thể tưởng tượng nổi chính là đạo lăng khí thế trong lúc nhất thời khủng bố liệt không, thân hóa thập đại chiến tiên, hợp nhất thời khắc, diễn hóa ra nghịch thiên sức công phạt, kích thiên tiên kỹ. Con này bạch hổ vương quá kinh người, đạo lăng vận chuyển đỉnh cao nhất sức chiến đấu, thân hóa một tôn chiến tiên, không ai địch nổi, chấn áp. Bạch hổ vương khí tức càng cuồng bạo, phát hiện đạo lăng đang sử dụng một môn ngập trời đại thần thông. Nó ngưng tụ vô thượng bạch hổ ấn đều muốn hóa thành một phương tiên ấn. Chấn áp xuống, che lấp toàn bộ đạo đài, phải đem đạo lăng đánh chết, giết. Đạo lăng quát lớn một tiếng, thân thể triệt để nhen lửa, quả đấm của hắn thúc đẩy vô địch sức chiến đấu. Vô thượng ánh quyền dâng lên mà ra, kích thiên tiên kỹ tinh túy bị hắn vận chuyển đi ra. Ầm ầm ầm, đây là một loại kinh thiên động địa va chạm mạnh, nắm đấm cùng vô thượng bạch hổ ấn tạp cùng nhau, năng lượng thủy triều cuồn cuộn gian, 10 vạn dặm non sông đều run 3 cái. A, bốn phía vây xem một đám người đều bị chấn hoành bay ra ngoài. Có mấy người suýt nữa bị chấn chết ở chỗ này, thật là khủng khiếp, bốn phía tê cả da đầu, bước chân cấp tốc lùi về sau, không dám tới gần năng lượng thủy triều, bọn họ va chạm quá kinh người. Này, Xá Bằng có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vô thượng bạch hổ ấn đang lay động, chập trùng, tựa hồ muốn phá diệt. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sức mạnh dâng lên mà ra. Đây là kích thiên lực lượng, phảng phất vạn tầng sao chổi luân phiên oanh tạp mà đến. Dĩ nhiên đem vô thượng bạch hổ ấn đánh ra một lỗ hổng. Không phải vô thượng bạch hổ ấn không đủ mạnh, mà là đạo lăng thân thể trình độ vượt qua bạch hổ vương một đoạn, hắn mới có thể thế như trẻ tre. Mặc dù coi như cực nhanh, đạo lăng tiêu hao rất nhiều, tàn thể đều dạn nứt, bị vô thượng bạch hổ ấn kém chút chấn đổ nát. Thế nhưng hắn đã giết ra đến rồi, cử quyền nổ ra vô thượng bạch hổ ấn. Phúc, bạch hổ vương ho ra máu, cả người run rẩy, móng vuốt đều dạn nứt, toàn bộ thân thể đều bị không thể tưởng tượng nổi sức mạnh ở bao vây. Nghiền nát thân thể của nó, muốn chém giết hắn, không được. Hai cái lão bộc nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt bắn vọt đi tới, phải giúp trợ bạch hổ vương, cút ngay. Bạch hổ vương bảo thạch mắt to, tất cả đều là hung khí, nó là cỡ nào cường giả, cùng đạo lăng tranh đấu còn muốn dựa vào nó lão bộc, đây là đối với bạch hổ vương nhục nhã. Lão bộc chỉ có thể lui ra. Thế nhưng vào lúc này đạo lăng khí thế không giống, cuồng bá như là một tôn thần ma, vận chuyển sức mạnh vô thượng phát sợ bạch hổ vương. Hắn trực tiếp cười ở bạch hổ vương trên lưng. Húng, bạch hổ vương gào thét, cả người sát khí lạnh lẽo đến mức tận cùng, đều điên cuồng hơn. Nó chính là thượng cổ niên đại vô địch giả, đỉnh cao nhất tôn chủ, lúc nào bị như vậy nhục nhã quá, thậm chí bị một cái nửa tàn người kỵ ở trên người. Nó gào thét, toàn bộ thân thể bạo phát đếm không hết chùm sáng, các loại thần thông ở vận chuyển, bản nguyên càng là mãnh liệt thiêu đốt, triệt để bước vào trạng thái mạnh nhất, muốn đem đạo lăng tiếp tục đánh. Trận chiến này cho tới bây giờ còn chưa từng kết thúc. Đạo lăng cưỡi ở bạch hổ sơn trên lưng, luân phiên đánh giết, cùng bạch hổ vương liều mạng. Con này bạch hổ vương xác thực khủng bố, so với thiên thiền tử còn kinh thế hơn. Người xung quanh đều hãi hùng khiếp vía, bọn họ chém giết hình ảnh quá kinh người, nhưng là đạo lăng y nguyên ngồi ở Bạch Hổ Vương trên lưng, tàn thể chảy máu. Bạch Hổ Vương thương thế càng thảm hại hơn, xương đều tách ra, đại chiến 3000 hiệp, lại một lần nữa trọng thương, lại không khuất phục, đưa ngươi triệt để trấn áp, luyện chết, thiên địa phá diệt, khủng bố khí lưu quét ngang mà đến, phảng phất một vị cái thế thiên vương, ngồi ở Bạch Hổ Vương trên lưng. Đây là nguyên thủy thánh thể ở bạo phát, đều vận chuyển tới đỉnh cao nhất cấp độ, khủng bố tuyệt luân bản nguyên trấn áp ở Bạch Hổ Vương trên lưng, để nó đang run rẩy, đầu lâu đều ở biến ảo chập chờn. Nữ Sa Băng giật nảy cả mình, Bạch Hổ Vương dĩ nhiên là một cái nữ, này xem ra như là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, tóc bạc phấp phới. Bạch Hổ Vương bị chấn đều muốn hóa thành hình người, nhưng là nàng phi thường khiếp sợ. Ngươi lẽ nào là cơ thánh truyền nhân? Nàng chẳng lẽ còn sống sót? Ngoặc kép, hết chương.